Cappuccino, chương 140, góc truyện audio.com, chấm, Phong ơi, tôi tới lấy đồ đây, khi chỉ còn cách chừng vài phân, giọng con nhỏ nhung bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có trong ngôi nhà tôi. Cả tôi lẫn con bé Mi đều giật mình mở to mắt hướng về phía cửa nhà nơi nhỏ nhung đã đứng ở đó từ lúc nào. Bốn mắt nhìn hai mắt nhìn bốn mắt một lúc rất lâu. Xin lỗi, chắc tôi tới không đúng lúc. Nhỏ nhung đỏ mặt, thừng lưỡng bỏ ra ngoài khi thấy tình thế giữa tôi và Ngọc Mi. Tôi vội nhổm dậy chạy theo. Này này bà Nhung, chờ đã không như bà nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ là như thế nào cơ. Thì, bây giờ, con bé chỉ đến nhà tôi chơi thôi mà. Chơi, chơi trò này đó hả? Vậy, bà vào đây đã, người ta nhìn kìa, phải dùng đến khách quan kế. Tôi mới miễn cưỡng lôi nhỏ nhung vào nhà để giải thích rõ mọi chuyện. Con bé Mi giờ đã sửa lại tóc tai. Mái tóc ngố ngang chán được chiếc kẹp hình hoa thiêng diên vĩ kẹp lên làm tôi có phần nào an tâm. Giờ sao, hai người muốn nói gì? Nhỏ nhung ngồi vắt chéo chân chiếm trệ trên ghế. Thì như tôi đã nói rồi đấy. Chỉ là tai nạn thôi. Có thật là như thế không? Tôi vẫn nghi cái mặt đều của ông lắm. Thì đúng mà phải không Mi à không Noemi. Vừa nói tôi hướng mắt về con bé như tìm cứu cánh. Phải đó chị, em tên là Noemi, cùng trường với anh Phong và cũng là bạn gái của anh ấy. Bạn gái à, vậy thì những chuyện kia cũng là thường rồi nhỉ? Thì, chị không biết đó thôi. Anh Phong rất biết quan tâm đến em đó. Tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Con bé kể ra hàng loạt chuyện tốt mà tôi đã làm với nó cứ như những chuyện đó là thật. Tất nhiên những chuyện đó là do nó tự nghĩ ra hoặc lấy từ thực tế thêm mắm dậm muối vào. Dù vậy giọng nói nhẹ nhàng cộng với cách nói chuyện của một tiểu thư gia giáo có thế khiến ai dù là khó tính nhất cũng phải tin răm rắp. Nhỏ nhung đã bị đánh bại hoàn toàn. Từ gương mặt lạnh lùng lúc mới vào. Nhỏ đã chuyển sang gương mặt tò mò và cuốn hút theo những lời nói của con bé. Chỉ mới thoáng qua, nhỏ nhung đã nhảy sang nói chuyện với con bé Mi một cách tự nhiên như đã quen từ lâu. Tôi đã biến thành kẻ thừa từ lúc nào? Trong thời gian qua nhỏ đã tìm được nhà trọ mới cách nhà tôi không xa. Mặc dù ba tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhỏ nên ở lại để an toàn nhưng xem ra nhỏ thích tự lập hơn. Lần này nhỏ đến là để dọn hết số đồ còn lại trong phòng. Em quen anh Phong lâu chưa? Vừa xếp đồ nhỏ nhung quay sang trò chuyện với bé Mi cũng đang xếp đồ phụ cạnh bên. Tôi lại đóng vai người thừa. Dạ, chắc cũng được 2 tháng rồi chị. Chấm, chị thật là tò mò làm sao hai người quen nhau đó. Kể chị nghe đi, không có gì đâu chị. Tại anh Phong cứ lẽo đẽo theo em hoài. Lâu cũng thấy tội. Có một chút bực bội khi nghe con bé nói thế, nhưng tôi chỉ biết cắn răng cười méo xệch khi nhỏ nhung nhìn tôi chọc quê. Đã đóng vai người thừa thì đóng cho tròn vậy, do đồ ít nên nhỏ nhung không ở lại lâu, ngồi nói chuyện với con bé Mi một lúc là nhỏ lại lật đật xách đồ về. Bé Mi do còn ngại khi mặc bộ đồ đá banh nên chỉ tiễn đến cửa nhà. Ra đến trước cổng, nhỏ nhung khựng lại, này, nghe tôi nói đây ông Phong. Gì, cần tôi chở đồ về chỗ trọ à, không phải. Về Noemi ấy, con bé rất tốt ông cố mà giữ lấy. Không để tôi kịp trả lời. Nhỏ quay đầu xe, nhắc thêm, ông biết địa chỉ phòng trọ tôi mà. Có rảnh dắt nó sang chơi nhé. Tôi nhìn theo làn tóc bay bay của nhỏ nhung mà không khỏi có một chút chạnh lòng. Vậy là từ nay tôi lại ở nhà một mình nữa rồi. Mặc dù tôi đã ở như thế nhiều năm về trước. Chỉ nghĩ đến việc phải tự nấu đồ ăn mỗi ngày là tôi lại dùng mình. Chắc lại ăn mì gói thay cơm. Tôi trở vào nhà với tâm trạng khá hoang mang. Vừa nãy nếu không có nhỏ nhung bước vào mọi chuyện có lẽ đã phức tạp thêm. Tôi đứng ngoài cửa, nghía đầu vào dò xét chứ không dám vào thẳng. Tôi như mất tự nhiên trong chính căn nhà của mình. Con bé vẫn ngồi trên ghế sofa và tất nhiên vẫn mặc chiếc áo đấu đó. Gương mặt thon nhỏ khẽ cười theo tiểu phẩm hài trên TV chẳng có nét gì là ngượng ngùng cả. Tôi thắc mắc liệu con bé có như tôi lúc này. tim đập thình thịch và chân run rẩy. Anh Phong, sao còn đứng ngoài đó? Không sợ nắng sao? Đôi mắt nài đã tìm thấy tôi còn thập thò ngoài cửa. Nắng dần xuất hiện liếm nhẹ trên gót chân làm tôi phải dịch về trước một đoạn. Chẳng những vậy nó còn leo lên vai tôi tinh nghịch như muôn đẩy tôi vào nhà theo cách truyền thống mà một thằng bạn thân hay làm trước người bạn nhút nhát của mình. Tôi bước vào nhà, rụt rè như ngay đầu cô dâu ra mắt. Thoáng nhìn đôi mắt nai sáng lên theo màu nắng. Tôi bước có phần rụt rè hơn. Cảm giác những làn xi măng tôi đang bước lên giữa hai miếng gạch lót chính là sợi dây treo toàn ten trên không trung. Anh bị sao đó, có cần em giúp gì không? Con bé lại chu miệng uống nước. Nó cầm ly nước bằng hai bàn tay bé xíu. Từng ngón tay bấu chặt vào thành ly như thể một cô bé hạt tiêu và chiếc ly nước khổng lồ. Hề không sao, em sao rồi? Tôi ngồi vào ghế, tự trách mình hỏi một câu không đâu ra đâu. Em có sao đâu, câu này nên hỏi anh mới đúng. Thì anh cũng có sao đâu. Thêm một lần nữa tôi lại tự trách mình với câu trả lời không đâu ra đâu. Khoảng lặng tĩnh mịt lại bao trùm lấy tôi và Ngọc Mi. Cả hai đều ngồi bất động nếu có một cử động nào. Chắc chỉ là do con bé Mi vơ lấy ly nước trên bàn để uống. Nhưng tôi là người không thích sự yên lặng. Với tôi nó còn khó chịu hơn việc phải đối mặt với con bé. Gần tới giờ cơm rồi. Cuối cùng tôi cũng nói. Quay đầu sang phía con bé. Tôi biết đã đến buổi trưa, em về chưa Mi? Quần áo chưa khô, em không về được đâu. Ngọc Mi nói bằng giọng ấp úng. Nó nói như thể đi dép trong bụng tôi, anh đừng lo. Em gọi về nhà rồi. Gọi về nhà à, hôm nay chắc em ăn cơm ở nhà anh đó. Câu nói của con bé như một mũi tên bắn thẳng vào tim tôi. Có chút dạo dược, tôi nói, mà anh chưa nấu cơm, cũng chưa có đồ ăn. Thế thì tụi mình đi chợ. Nó tròn mắt như thế, đó chỉ là vấn đề nhỏ nhặt mà tại sao tôi lại hỏi với khuôn mặt còn hơn đi viếng mộ. Vậy là giờ tụi mình đi chợ. Còn sao nữa? À mà con bé đột nhiên ngập ngừng, anh có áo khoác không? Dày tí càng tốt. Ủa sao thế? Em cũng có áo khoác mà. Anh không cần biết, em kéo lấy thì lấy đi. Con bé cố đẩy lưng tôi đi. Hai má nó đỏ lựng. Chẳng còn cách nào khác. Tôi phải chạy lên lầu lấy chiếc áo khoác xuống cho có bé, mà mãi đến khi ra khỏi nhà tôi mới biết được nó dùng để chợ buổi trưa cũng không còn gì nhiều. Đa phần ra rau củ quả các loại và tôi cũng không phải là người chọn lựa. Tôi đi sau con bé Mi phụ trách xách đồ cho nó. Điều đó cũng không cản được những cặp mắt tò mò của mấy bà trong chợ. Vì quá quen mấy bà này, mỗi lần đi chợ nên đi đến đâu tôi liền bị hỏi đến đấy. Nhưng câu hỏi chỉ có một, bạn gái của con đó à? Sao mà dễ thương quá vậy? Mấy bà đó thắc mắc là điều dĩ nhiên thôi. Vì trước đây tôi thường đi với nhỏ Nhung, mà nhỏ thì chắc chắn không thể so bì với Noemi được. Hoàng Mai thì đã lâu nên chắc cũng không ai còn nhớ. Mặc nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô bé mắt nai xinh xắn này. Bọn tôi ra xe về nhà với bọc rau thịt đầy vun mà mỗi lẫn đi chợ tôi chỉ mua bằng 1/3 như thế. Vừa quay một vòng P đan lấy đà, tiếng thằng Huy đã cất lên. Ê Phong, chờ đã, tiếng nó cất lên từ sau lưng. Nó phóng cực nhanh đến sát cạnh bọn tôi. Gặp mày ở đây hay quá. Sao thế, tim tao có chuyện gì? Chiều rảnh không lên sân cắt đá banh với tụi bên đường 17. À chuyện này, tôi lưỡng lự nhìn sang phía bé Mi và một lần nữa nó đi dép trong bụng tôi. Không sao, em sẽ đi cùng anh. Thế nhé, tao đi mua đồ đây. Chỉ cần bấy nhiêu đó. Thằng Huy nhìn tôi cười nửa giễu nữa thật rồi quay đầu xe đạp về khu chợ và mất hút trong đó. Tôi đưa con bé về nhà để nấu bữa trưa cho hai đứa. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bé Mi trổ tài nấu ăn của mình. Đúng thật là được dạy dỗ theo nề nếp từ nhỏ có khác. Bàn tay bé tí của con bé cứ thoăn thoắt qua lại hệt như một đầu bếp thực thụ. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi chợt nhớ đến dáng hình của Hoàng Mai nhưng lại vụt đi nhanh cũng như đến. Nè anh đứng đó làm gì? Phụ em rửa rau đi chứ. À rồi, xong ngay đây. Sau buổi trưa Linh Đình cùng Ngọc My, tôi chở con bé đến bãi cát hoang gần đường Nguyễn Hữu Thọ để tụ tập đá banh cùng tụi đường 17. Con bé My lúc này đã thay bộ áo đấu ra, dĩ nhiên quần áo của nó đã khô từ lâu rồi. Tôi chỉ mặc lại được cái áo đấu Bayern thôi, còn chiếc quần thì bất đắc dĩ phải lấy một chiếc quần xà lòn cùng màu thay vào. Công nhận cái áo thơm cực, chở con bé qua những con đường mà thường ngày nó ít lui tới. Tôi cố tìm mọi chuyện để nói với nó nhằm tránh khoảng lặng khó chịu. Tôi tìm đủ thứ từ những cửa hàng bánh kẹo mà hai đứa đi ngang cho đến những ngôi tòa cao ốc đang xây còn ngổn ngang. Có những lúc bí chủ đề tôi còn nghĩ đến cả chuyện học. Đoạn đường đến sân cát không xa, nhưng chủ đề thì lúc nào cũng thiếu. Chỉ nói chuyện qua loa được một lúc, tôi lại nín thinh như tờ. Mắt cứ láo lia khắp nơi để tìm những thứ hay ho đến nỗi suýt lao vào cả cột điện. Lần này đến lượt con bé lên tiếng. Phong này, có thật là anh đã ở chung với chị Nhung từ đầu năm lớp 11 tới giờ không? Tôi đứng hình vài giây trước khi cười xuề xòa. Ừ, thì chị Nhung chỉ ở nhờ để tìm nhà trọ thôi. Thật chứ, nó tròn mắt nai. Thật mà, anh với chị đó cãi nhau còn không hết. Khoảng thời gian đó anh ít khi ở nhà lắm. Thì, con bé không hỏi gì. Chỉ mỉm cười, nụ cười của con bé như một cơn gió hạ thoảng qua tim tôi. Tuy có một chút bức xúc nhưng lại ấm nóng và vương vấn một chút hơi xuân. Thật đặc biệt, bọn tôi đến sân cát khi tiết trời còn nắng chang chang vàng. Bọn đường 17 chắc là đang ở giữa sân vờn banh với nhau. Xa xa ở góc sân là tụi thằng Huy cùng một vài thằng trong xóm tôi đang tụ ba tụ bảy trò chuyện. Tôi nhận ra được nhờ tấm lưng to bản của thằng Huy. Không cần phải gọi bọn nó. Khi tôi nhả pê đan để chạy đà đến gần sân, cả bọn đã dán mắt ngay vào Ngọc My chỉ trong cái nhìn đầu tiên. Sự việc này không nằm ngoài dự kiến. Việc dẫn con gái vào sân đá banh là một việc cấm kỵ và khi nhỏ con gái đó càng đẹp càng có nguy cơ đổ máu. Tôi đã lường trước được sự việc nên chẳng tỏ ra hãnh diện gì chỉ âm thầm dẫn con bé đến chỗ tụi thằng Huy. Dù vậy những đôi mắt thèm thuồng đó vẫn cố bám theo. Sao rồi tụi mày, đang bàn tán gì đó? Tôi ngồi xuống vỗ vai thằng Huy, để bé My ngồi cách mình một khoảng. Đang bàn chiến thuật đây. Tụi nó to con quá, tao sợ tụi bay không càn lại thôi. Sợ gì, to con thì truyền nhanh. Tao thấy tụi nó ụt ịt tôi nhún vai gọn lọn. Trước khi mày đến là vậy nhưng sau khi mày đến nó nhíu mày nhìn con bé My tỏ vẻ ái ngại tao cũng không chắc đâu. Quả thật là nhìn ánh mắt ganh tức của tụi nó tôi đã đoán được vài phần. Con bé My như hiểu chuyện, nó nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang. Tôi biết đây không phải là lỗi của nó. Đó hoàn toàn là do máu ganh tị của bọn kia. Thế nên tôi cười xòa. Không phải tại em đâu mà lo. Xem bọn anh đá nhé. Dù vậy nhưng thực sự là tôi rất lo. Chẳng thà không chờ con bé theo tôi có lẽ đã thoải mái hơn. Nhưng đã chờ đến đây rồi tôi không để nó phải thấy bọn tôi thua te tát được. Tôi quay sang thằng Huy. Sao mà hẹn kèo với tụi nó chi vậy? Ai mà biết đâu, hồi sáng cái thằng cắp kèo với tao nhìn như con chuột. Tới đây thằng nào thằng nấy như con voi. Nó nói, nhìn một lượt cái tụi to con đang đá ngoài sân. Lắc đầu ngao ngán, tôi thút tay nó, ê mày, hay giờ gọi thêm thằng Toàn lên. Ờ tao cũng tính vậy, nếu không hổ mặt đám tân quy tụi mình hết. Ừ, vậy để tao. Thế nhưng khi gọi cho thằng Toàn, alo tao đây. Mày trả lời được ba câu hỏi rồi à? Không phải, giờ rảnh không lên sân cắt đá giúp bọn tao trận đi. Đù, có gấp không tao đang ở nhà với bé Phương. Cái gì, tao đang ở nhà bé Phương. Bọn mày cứ đá đi có thể tao lên trễ tí. Thế nữa cơ à, vậy nhé. Cứ đá giữ chân với bọn nó đi. Nó cúp ngang như đang có chuyện gấp. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải đá hoãn binh chờ tụi thằng Toàn đến. Thoáng nghe qua rất dễ, nhưng việc đó lại khó vô cùng. Người ta thường nói công dễ thủ khó. Phòng thủ trong bóng đá là cả một nghệ thuật. Không phải chúng tôi sợ thể hình bọn nó cao to nên không dám tấn công. Khi trận đấu bắt đầu, bọn tôi đã bàn với nhau rằng sẽ đánh đòn phủ đầu ngay từ đầu trận đấu để đánh vào tâm lý đối phương. Pha bóng xuất phát từ cánh trái do thằng Bình cướp được bóng từ tiền đạo đối phương. Nó nhanh chóng truyền bổng lên qua đầu thằng tiền vệ đến thẳng chỗ của thằng Huy. Nó tiếp bóng rồi ngoặc sang biên qua được một người. Nó dốc bóng rất nhanh trái ngược hoàn toàn với thể hình to con của nó. Một thằng hậu vệ lao lên Huy Đô quyết định ngoặc vào trung lộ với ý đồ sọc thẳng bóng cho tôi. Tuy nhiên thằng hậu vệ đó không nhắm vào banh. Nó thu trỏ lao vào Huy Đô như đoàn xe lửa. Lường trước được sự việc, Huy Đô bẻ hông hết cờ truyền ngang qua cho thằng tiền vệ đội tôi đang lao lên trước khi bị hất tung khỏi đường biên. Nhận được banh, thằng tiền vệ chẳng còn đường nào khác ngoài truyền ngay lên cho tôi. Nhưng đối phương có lẽ đã biết trước sự việc, khi banh còn chưa tới chân, tôi đã bị thằng hậu vệ đối phương lấn sang một bên hòng ngăn tôi nhận được. Tôi thu người tận dụng thể hình nhỏ con hơn dịch ra trước làm nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng sau nó lại lấn lên. Lần này cộng với cú thúc trỏ của mình, nó đã đẩy bật tôi ra khỏi đường banh không quên tặng kèm cú nhếch môi. Nhãi nhép, kể từ lần đó, đội tôi không dám dâng cao tấn công. Mỗi lần có banh phải truyền nhanh ngay nếu không muốn bị tụi nó tông cho té nhào. Khổ là vậy. Chỉ có truyền nhanh thì chỉ ở mức phòng thủ, muốn truyền nhanh tấn công thì phải có thành phần chủ chốt là thằng Toàn ở tuyến giữa phối hợp cùng với Huy Đô mới có thể mang lại sức mạnh tối đa. Còn bây giờ bọn tôi cứ phải phòng thủ, có những khi bọn nó sút cầu may, banh cứ hụt lia lịa, nhưng một khi đã sút chính xác, thủ môn bọn tôi phải đỡ banh mà mặt méo xệch đi. Tiếng đỡ banh nghe chát chúa, điều không may đã đến. Thằng Bình đón bóng không tốt làm trái banh văng ra xa ngay trên đường thằng tiền đạo chạy lên. Nó hốt hoảng lao tới cứu banh nhưng không kịp, thằng tiền đạo đã tận dụng đường banh đó tung một cú vô lê như sấm chớp về phía khung thành. Thằng thủ môn bên tôi giật mình dùng cả hai tay đỡ khiến bóng bất trở lại vòng cấm. Đang ngon chớn thằng tiền đạo lao lên định tung thêm một cú sút bồi ghi bàn. Trong khoảnh khắc đó, thằng Tú đá nhanh nhẹn xoạc bóng khỏi tấm sút của nó. Nhưng thằng tiền đạo vẫn không ngừng. Sẵn chớn đó nó sút luôn vào bắp đùi thằng tôi khiến nó lạo oái lên ôm chân. Khốn nạn, tụi bây chơi thế à? Thằng Huy điên tiết quát thẳng vào mặt thằng tiền đạo. Chơi thế là chơi sao? Bọn tao đá đàng hoàng nhá. Đá đàng hoàng mà thế à? Nó chỉ vào thằng Tú đang nằm ôm chân đá cái mế. Giờ tụi bây có đá không? Tụi mày, thằng Huy săn tay áo lên định động thủ. Tôi vội chạy đến, thôi đá đi, đánh đấm cái gì, miệng nó, bực quá, nó thở hắc một hơi rồi trở lại vị trí. Bọn tôi đã phải chịu sự tra tấn của bọn nó trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Đã có không ít sự va chạm sau đó nhưng bọn tôi vẫn cố chịu đựng và đá tròn vị trí của mình chờ đợi đến khi viện binh đến. Khi tất cả gần như đã bầm dập toàn phởn mới đạp xe cời cời đến từ xa. Nhìn cái tướng đạp xe thư thái của nó mà bọn tôi đã tức điên lên. Nó dựng xe vào bãi. Thoáng nhìn thấy bé Mi nó cười chào rồi quay sang bọn tôi. Sao rồi chúng mày, ăn mấy trái rồi, mấy trái cái mế, vào nhanh không chết cả lũ. Toàn phởn cởi chiếc áo khoác rồi vào thay cho thằng tiền vệ đội tôi giờ này đã lật lừ hết sức chiến đấu. Bọn đường 17 cũng chẳng có ý kiến gì về việc thay người. Họa chăng là có thêm một người mới cho nó hành hạ mà thôi. Có toàn phởn, lối chơi của đội tôi mạch lạc hơn. Không thường xuyên mất bóng ở giữa sân do lối chơi thô bạo nữa. Khi toàn phởn có bóng, mấy khi đối phương có thể lấy được. Với thể lực còn sung sức do mới vào sân, nó nhanh chóng khuấy đảo đội hình đối phương bằng vô số những động tác kỹ thuật điêu luyện ngay khi mới vào sân. Trong một tình huống, Toàn Phởn nhận được banh của thằng Tú ở đầu sân nó nhanh chóng dẫn sát ra biên lao vút đi theo sở trường. Một thằng hậu về lao nhanh ra với miếng đánh ép cùi trỏ sát vào người. Toàn Phởn phán đoán rất nhanh nhạy. Nó dốc bóng sang ngang 180 độ né nhanh cú lao làm thằng hậu vệ đó mất đà lao hẳn ra ngoài biên. dẫn đến sát góc trái nó bẻ vào chuyền ngược lại cho thằng Huy ở tuyến 2 nhưng nó không sút. Chỉ làm một động tác giả gây bất ngờ cho đối phương rồi dẫn nhanh qua biên phải thu hút hậu vệ đối phương. Chỉ chờ lúc đó, nó đảo chân, bật ngược lại cho tôi lúc này đang lao xuống từ vạch giữa sân. Bốp, tuy có hơi mất đà vì đường chuyền mạnh của thằng Huy. Tôi vẫn bung sức hết cỡ, tung một cú trái phá về phía khung thành đối phương. Thủ môn bên nó hốt hoảng quơ quàng tay chân nhưng may mắn làm sao banh trúng ngay người nó văng ngược ra ngoài. Huy Đô đón được đường banh đó chuyển ngược lại cho tôi. Ngay tức khắc cả đám hậu vệ bên nó lao nhanh đến vì tưởng tôi sẽ lại tung một cú trái phá. Nhưng không, thoáng thấy khoảng trống bên phía của toàn phởn. Tôi nhanh chân chuyền sang nó trước khi bị đám hậu vệ tông cho bật ngửa ra sau. Bóng vẫn đến được chỗ của toàn phởn. Nó xoay hông tung luôn một cú đá nối vào góc xa khung thành. Trái banh đi rất xoáy. Nó đập vào cột dọc rồi xoáy từ từ vào khung thành làm cả bọn đường 17 ai nấy đều ngạch mặt ngỡ ngàng. Đệt cụ, vào, toàn phởn chạy đến giữa sân nhảy cẩn lên ăn mừng. Hay lắm con chó, Huy Đô cũng chạy đến vò đầu thằng này ăn mừng. Bị dẫn trước một trái. Sắc mặt của tụi đường 17 đã thay đổi. Gân guốt, xám xịt, sau bàn thắng này, chắc chắn bọn nó sẽ dâng lên chơi lăn xả hòng kiếm bàn hỡ hòa. Đội tôi đã biết trước được điều đó và tổ chức chơi phòng ngự phản công rất chắc. Và có lẽ đã gia tăng cách biệt nếu thằng Huy không dứt điểm bóng đập vào cột dọc ra ngoài trong một tình huống phản công. Bị dẫn bàn và bế tắc trong tấn công, bọn đường 17 bắt đầu ức chế và liên tục có những tình huống vào bóng ác ý. Cũng chẳng sao thời gian của trận đấu sắp kết thúc, bọn nó chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. Viễn tưởng nạn nhân của những pha vào bóng ác ý chỉ có ở trong sân. Nhưng không, trong một pha cản bóng của thằng Bình, bóng văng gần ra mép biên. Chỉ cần để bóng chạy ra ngoài tụi nó đã có thể hưởng được một quả đá biên vào. Tuy nhiên thằng tiền đạo đó không muốn như thế. Nó lao hùng hụt đến trái banh. Co giò sút hết lực ra ngoài. Trái banh đi thẳng, trúng ngay vào người của bé Mi đang ngồi xem ở ngoài làm con bé la thất thanh. Ngã xuống nền cát, thằng chó chơi bẩn, tôi vội vã chạy đến chỗ Ngọc Mi không quên xả thẳng vào mặt thằng tiền đạo một câu. Con bé bị bầm ở cánh tay, ở chỗ bị banh va trúng hiện rõ cả hình gân bóng. Tôi hốt một nắm nước đá từ chiếc xô trà lên cánh tay. Để thật lâu cho đến khi con bé cắn môi rít lên. Đau ức, biết đau là tốt rồi. Anh xin lỗi, sao anh phải xin lỗi? Con bé ngước lên nói với giọng đầy hơi nước, thì đã dẫn em tới đây. Bị tụi nó đã trúng. Không sao đâu, tại em làm bọn nó ghét tụi anh mà. Sao rồi em gái, có bị thương chỗ nào không? Thằng tiền đạo lù lù đến chỗ tôi. Giọng mỉa mai, tôi đứng dậy rít lớn. Ê, mày đá trúng người ta xong mà còn nói vậy à, thì xin lỗi. Nó kênh mặt lên hầm hố. Ngọc Mi cầm chắc tay tôi với vẻ mặt hoang mang. Nó biết nếu không giữ tay tôi lúc này có lẽ thằng nó đã bị tôi tọng cho một cú vào mặt. Hoặc tệ hơn là không lết về nhà được. Nhưng dẫu sao con bé đã ngăn một cuộc ẩu đã xảy ra trông thấy. Cuối cùng bọn tôi cũng thắng nhưng cả đội chẳng ai lành lặn ngoài cu toàn vào sau chỉ bị hất ngã một lần. Cả bọn ra về về chẳng hẹn một lần nào tái đấu với bọn đường 17 mặc dù khi thu xếp ra về bọn nó đã có hẹn vài lần. Chiều ngã nắng trên con đường bạc màu, những tia nắng yếu ớt cố bám víu lấy những mái nhà. Một vài tia nắng đu mình trên những cành cây, chúng ngoan cố không muốn rời đi. Trời bây giờ bóng tối vẫn còn là xa vời. Suốt chặng đường về nhà con bé tôi luôn miệng hỏi thăm về vết bầm trên tay nó mà không khỏi lo lắng. Một phần cũng vì nếu bị ba mẹ nó thấy được, chắc chắn tôi là người bị lôi ra đầu tiên. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nếu thật là như thế. Không cần lo đâu, ở nhà em sẽ mặc áo tay dài để che mà. Lại một lần nữa nó chứng minh khả năng đi dép trong bụng của mình. Nó hồ hởi, mà cũng nhờ anh em mới biết ở đây còn nhiều chỗ thú vị như vậy đó. Mai mốt anh dẫn chỗ vui hơn. Tôi đáp và cũng cười theo. nhận thấy vừa trả lời hơi phạm miệng nhưng tôi lại không nghĩ ra câu nào phù hợp hơn. Mà anh Phong này, sao thế? Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy con bé đột nhiên ngập ngừng. Từ sáng đến giờ anh không thắc mắc em đến nhà anh vì lý do gì sao? À, nhắc mới nhớ. Hề hề, anh đúng thật là con bé thở một hơi dài đánh nhẹ vào lưng tôi. Em đến nhà anh để nói với anh một việc thôi. Việc gì thế? Vừa lúc đến nhà con bé, tôi thắng nhẹ dừng trước cổng. Ngày 15 tháng 2 là sinh nhật em. Anh nhớ dự nhé. Con bé nhìn tôi cười thật tươi rồi đi nhanh vào nhà. Nó đâu biết rằng cái thằng con trai đang đứng ngoài cổng đã hóa đá từ lúc nào. 15, 2 là sinh nhật Ngọc Mi. Cách chương.